Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 238, chương 242, tiệt giáo phân liệt. Tương đương, một ngày sau, Kim Ngao đảo Kim Trung gõ vang. Tiệt giáo vạn tiên, tề tụ Bích Du cung. Đệ tử tham kiến sư tôn. Nguyện sư tôn thánh thọ vô cương. Tương đương, vạn tên đệ tử đủ quỳ Bích Du cung. Tiên khí bốc lên, số mệnh ngập trời. Tương đương, bình thân. Tương đương, hôm nay ta có việc muốn tuyên bố. Chư vị đệ tử có thể trước an ngồi. Tương đương, Thông Thiên nghiêm trang phất phất tay. Các đệ tử vui vẻ ngồi xuống. Đều là tò mò nhìn mây trên đài Thông Thiên Thánh Nhân. Hôm nay đem các ngươi gọi đến. Chủ yếu là vì một việc. Phong thần lượng kiếp. Không có người nào xa lạ a. Trước kia bổn tọa coi là chỉ cần ở tại bên trong sơn môn. Tĩnh tụng hoàng đình liền có thể tránh cho. Nhưng hiện thực xem ra. Bổn tọa sai. Kiếp khí quấn thân. Tránh né cũng là vô dụng. Chỉ có chủ động xuống núi ứng kiếp. Mới có thể đoạt được một đường sinh cơ. Vừa vặn. Hiện tại phong thần có biến hóa. Tây Chu khó có thể ngăn cản đại thương tiến công. Nhưng thiên đạo đại thế là thương diệt Chu Hưng. Đi qua bổn tọa cùng Đa Bảo sau khi thương nghị. Quyết định mệnh Đa Bảo mang một nhóm ngoại môn đệ tử. Trợ giúp Tây Chu. Tương đương chư vị đệ tử có thể căn cứ từ chính mình tình huống thực tế. Đi Đa Bảo chỗ báo danh. Đi Tây Chu độ lượng kiếp. Mưu đồ công đức. Đệ tử lĩnh mệnh. Tương đương, Đa Bảo đứng người lên, nhìn về phía chư vị đệ tử. Bổn tọa chính là tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo. Bổn tọa hứa hẹn, chỉ cần là cùng bổn tọa cùng một chỗ trước hướng Tây Chu người. Bổn tọa nhất định dốc hết toàn lực bảo hộ an toàn. Tuyệt sẽ không nhìn một vị sư đệ sư muội an toàn. Tương đương, nói xong. Đa Bảo chờ đợi nhìn về phía đệ tử thân truyền phương hướng. Hôm qua ban đêm Thông Thiên gọi hắn tiến đến Bích Du Cung. Bảo hắn biết phong thần sự tình. Đồng thời nới lỏng hắn dẫn người điều kiện. Chỉ cần hắn có thể thuyết phục đệ tử thân truyền. Thông Thiên liền do hắn tùy ý mang đi. Tương đương sau đó. Tại cùng chúng đệ tử giới thiệu xong chính mình về sau. Đa Bảo chủ động đem ánh mắt nhìn về phía Vô Đương. Hà biết rõ. Vô Đương căn bản không nhìn ánh mắt của hắn. Trực tiếp đứng người lên hướng Thông Thiên bẩm báo nói. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử có lời muốn nói. Người có thể tận nói. Thông Thiên gật gật đầu. Ra hiệu Vô Đương tùy ý. Vô Đương hướng Đa Bảo nhẹ gật đầu. Quay người nhìn về phía những đồng môn khác. Mọi người đều biết. Tự đế tân đảm nhiệm nhân vương chức về sau. Bởi vì Kim Linh sư muội đệ tử văn trọng đảm nhiệm đại thương thái sư nguyên nhân. Cho tới nay liền cùng bọn ta tiệt giáo đệ tử giao hảo. Gần chút thời gian, càng là thành lập khoa học ti, trừ ma ti, lấy cung cấp tiệt giáo đệ tử vào ở, tu nghiên các loại đối hồng hoang thiên địa có lợi sự vật. Cung cấp trảm yêu trừ ma bình đài. PS, khoa học ti sự tình là đại thương tối đỉnh cấp bí ẩn. Còn lại tiệt giáo đệ tử, không người có thể biết rõ, Kim Linh. Tam tiêu các nàng đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đa Bảo lại càng không biết hiểu. Liền trễ nhất nhập môn Quỳnh Tiêu. Bích Tiêu. Đều nhanh đột phá chuẩn thánh. Tự cải cách đến nay. Chúng ta tiệt giáo đệ tử không ít theo đại thương trên thân kiếm lấy công đức. Ta Vô Đương tự nhận là hiểu có ân phải đền chi tiên. Không làm được tại lượng kiếp bên trong vứt bỏ đại thương. Thậm chí là trái lại đối phó đại thương cử động. Cho nên. Đại sư huynh, rất xin lỗi, có lẽ ta muốn cùng ngươi đứng tại mặt đối lập lên. Vô Đương lời nói vừa ra, Kim Ngao đảo trong nháy mắt yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú rằng co Đa Bảo. Vô Đương hai người này một vị là tam thanh thu hạng nhất đệ tử thân truyền. Tư chất siêu phàm, ngộ tính tuyệt hảo, một người là tiệt giáo đại sư tỷ. Đối rất nhiều sau nhập môn sư đệ sư muội đều là từ mẫu đồng dạng tồn tại. Phen này đối lập, trực tiếp thì kéo ra tiệt giáo phân liệt màn sân khấu. Tương đương đông đảo đệ tử nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc đại sư huynh. Đại sư tỷ lại đem ánh mắt ném đến duy nhất có thể ngăn cản hai người sư tôn. Đáng tiếc bọn họ nhìn đến chính là sư tôn hai mắt nhắm chặt, trong tay bấm niệm pháp quyết, dường như đang tính toán cái gì, căn bản không có chú ý hai người giằng co. Đa Bảo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Vô Đương. Sư muội, người cũng đừng quên, thiên định thương diệt Chu Hưng. Đây là thiên đạo đại thế, không thể làm trái. Tương đương thân là huyền môn đệ tử. Người cái kia nghe sư tổ, đại sư huynh, người cũng quên, Vô Đương một bước cũng không nhường. Tiệt giáo giáo nghĩa là lấy ra một đường sinh cơ. Tương đương nếu là liền cứu vãn nếm thử cũng không dám. Làm sao có thể tự xưng là không sợ thiên địa tiệt giáo tiên? Tương đương, được rồi. Lại một vòng đối thoại. Song phương tiếp tục lẫn nhau nhằm vào. Không chút nào nhường. Tương đương Đa Bảo nhìn một chút phía dưới bởi vì Vô Đương lời nói có chút kích động ngoại môn đệ tử. Biết rõ, không ném ra nổ vương. Hôm nay chỉ sợ muốn tay không mà về. Nói thẳng, sư muội, thì coi như chúng ta muốn trợ giúp đại thương. Người cho rằng liền sẽ bị tiếp nhận sao? Người đừng quên, thập thiên quân xuống tràng. Tương đương nếu là mang tiệt giáo đệ tử tiến đến. Hậu quả kia, người có thể từng nghĩ tới. Một câu nói kia, xem như đóng chặt hoàn toàn bảy thành tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Tương đương toàn bộ tiệt giáo, trừ bọn họ thân truyền. Liền xem như ở vào đệ tử đẳng cấp vị thứ hai tùy thị thất tiên. Đó cũng là không thiếu nuốt bộ tộc ăn thịt người người. Vô Đương cũng biết, lấy đế tân cương liệt, thật đem bọn hắn mang đến đại thương. Chỉ sợ đầu tiên nghênh đón, liền là nhân tộc đối những cái kia lây dính nhân tộc huyết sát đệ tử rõ ràng. Tương đương Vô Đương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ trả lời. Xác thực như thế, nhưng thập thiên quân có lỗi. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Đại sư huynh, ta cũng không phải là muốn đối địch với ngươi. Chỉ là muốn báo đáp đại thương đối ân tình của ta mà thôi. Vô Đương còn có một chuyện muốn cáo chi đại sư huynh. Hiện tại là lượng kiếp thời khắc nguy hiểm nhất. Ngày sau nếu là chiến trường gặp nhau, đại sư huynh không được thủ hạ lưu tình. Ta cũng không sẽ. Tương đương nói xong, Vô Đương xông lên mới thông thiên thánh nhân cúi người chào thật sâu. Đứng dậy giá vân rời đi. Ngay sau đó, Kim Linh đứng người lên, hướng Đa Bảo thi lễ một cái, nói, đại sư huynh, xin lỗi, sư muội đệ tử duy nhất tại đại thương, ta, chỉ có thể theo Vô Đương sư tỷ. Nói xong, Kim Linh bay lên không trung mà đi, mây xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đi tới, tại Đa Bảo bức thiết ánh mắt bên trong thi lễ một cái, đại sư huynh, xin lỗi, chúng ta. Thiếu đại thương thiếu nhiều lắm. Cho nên, xin lỗi. Quy Linh càng cương, không nói hai lời, trực tiếp liền đi. Đa Bảo thoáng có chút thất thần. Mình tại tiệt giáo đệ tử trong lòng, như thế không chịu nổi. Đệ tử thân truyền, thế mà không có một cái nào đi theo hắn. Ngay sau đó, Triệu Công Minh lại đi tới. Đa Bảo nhìn lấy Triệu Công Minh, ánh mắt đều tại tỏa sáng. Hắn cuối cùng sẽ không theo Vô Đương đi à. Công Minh sư đệ, ngươi, ai ngờ Triệu Công Minh cũng chỉ là hướng hắn thi lễ một cái. Nói thẳng, đại sư huynh, xin lỗi, Tam Tiêu là muội muội ta. Ta không có cách nào đối với các nàng xuất thủ. Cho nên, ta cũng chỉ có thể thêm vào đại thương. Nói xong, Triệu Công Minh cưỡi lên hắc hổ. Co cẳng liền chạy, Đa Bảo tâm tính trong nháy mắt có chút hỏng mất. Tương đương muội muội, không đành lòng động thủ. Đây là cái đạo lý gì? Tu tiên, không phải nên chém đoạn trần duyên, lục thân bất nhận sao? Muội muội, là cái gì quỷ? Lại nói, người thật nghĩ bảo trụ Tam Tiêu tánh mạng, thêm vào Tây Chu không phải càng tốt hơn? Vạn nhất thật bị bắt, người tại Tây Chu cũng có thể hòa hoãn một hai đúng không? Triệu Công Minh sư đệ, người quả thực làm ta quá là thất vọng. Tương đương ngoại môn tiệt giáo đệ tử, cũng tại Vô Đương cùng Triệu Công Minh bọn người sau khi rời đi. Liên liên tiếp tiếp đi gần ba phần, ngay tại Đa Bảo tâm tính sắp nổ tung, triệt để hoài nghi tự thân thời điểm, an ủi, rốt cục đi tới bên người. Tương đương chỉ thấy tùy thị thất tiên bên trong Ô Vân Tiên, chủ động tới đến Đa Bảo trước mặt, đại sư huynh.